Phòng livestream địa ngục, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhìn ra sự khó xử của tôi, ông chủ mở tấm vải đen trên lồng sắt thứ 3 Pitbull, còn gọi là chó bò Mỹ. Pitbull cường tráng 15 kg, có thể đánh lại chó Caucasian 37,5 kg, có thể cắn chết 2 con chó chăn cừu trong 3 phút. Trong tất cả những loài chó hung mãnh, nó là loại hiếu chiến tàn nhẫn nhất. Con Pitbull thuần chủng này của tôi vì làm người bị thương nhiều lần, tính cách cực kỳ ác liệt, cho nên để ưu đãi một chút cho anh, 45 triệu. Phát hiện tôi luôn duy trì mặt đơ, ông chủ kéo mở lồng sắt thứ 4. Đây là con một người bạn là ông chủ nhà giàu chiết Giang sau khi phá sản thì để chỗ tôi gửi bán, chó ngao Tây Tạng thuần chủng, có video làm chứng, nó từng đấu với 3 con sói đói mà không rơi vào thế yếu. Theo ý của người gửi bán, con chó này phải bán 300 triệu. Tôi liếm đôi môi có chút khô khốc, một con chó mà muốn giá 300 triệu, điên rồi đi. Ông chủ, cái lồng cuối cùng này của ông chứa thứ gì? Vốn muốn mở mang tầm mắt tôi tiện miệng hỏi, nào biết ông chủ lại lộ ra chút khó xử, chó trong lồng này không bán, nếu anh không thích thì mời về đi. Không bán, ông ta nói vậy lại khiến tôi càng thêm tò mò, ông chủ trong lồng này không phải chứa động vật bảo tồn quốc gia chứ, đó là phạm pháp. Sao có thể, hai, anh muốn xem thì xem đi, dù sao cũng không phải chó tốt gì. Ông ta kéo vải đen xuống, một con chó lai sói rất bình thường đang nằm sấp lười biếng trong lồng. Giấu kỹ như vậy, tôi còn cho rằng ông nuôi sư tử chứ. So với những con chó giữ uy vũ cao ngạo khác trong phòng, con chó lai sói này rõ ràng rất bình thường. Ông chủ cười khổ, con chó này tên khoa học là Tugu, cũng chính là chó bản địa chúng ta thường nói. Người không thể nhìn bề ngoài, nó có thể được ông giấu trong cùng, nhất định không tầm thường, ông nói một chút đi. Mặt ông chủ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục nói. Chó này do một đạo sĩ lôi thôi gửi bán ở đây, lúc đó ông ta trên người không có một đồng, liền đề nghị bán chó đổi rượu. Bán chó đổi rượu, thật sự là thoải mái. Tôi cẩn thận đánh giá chó bản địa trong lồng, nói ra cũng lạ, những con chó khác trong phòng đều sủa điên cuồng không ngừng, rõ ràng là sợ âm khí trên người tôi, chỉ con chó bản địa này là thản nhiên nằm sấp trong lồng, không màng tất cả. Theo đạo sĩ lôi thôi nói thì con chó này vốn là chó giữ núi Trường Bạch từng xua đuổi hồ Siberia, đấu với gấu đen cắn chết mãng xà 6-7 trượng, là loại uống nước thiên chỉ ăn linh chi thảo dược sinh trưởng. Chỉ nó, một trượng dài khoảng 3 mét, không nói mãng xà 6-7 trượng có tồn tại không, kéo thẳng đuôi con chó bản địa này cũng chỉ hơn 1 mét một chút. Ông chủ, ông chém gió cũng hơi quá đi, người có chút thường thức hẳn đều sẽ không tin. Đạo sĩ lôi thôi kia chính là nói vậy, ban đầu tôi cũng không tin, nhưng sau đó tôi phát hiện con chó này quả thực không tầm thường. Ông chủ chỉ vào mấy con chó bên cạnh, đám chó Tosa này tính cách tàn bạo, không thể nhốt cùng chó khác nhưng chỉ con chó bản địa này là khác biệt. Có lần nhân viên không đóng chặt cửa, để con chó Tosa đó chạy ra ngoài, mấy người trưởng thành chúng tôi đều bó tay, cuối cùng đang muốn báo cảnh sát, con chó bản địa này cũng không biết từ đâu chui ra, nó chỉ kêu một tiếng, con Tosa đã thành thực quay về lồng. Còn có mấy tháng trước con dâu tôi ôm con sốt cao mãi không hạ đến tiệm tìm tôi, kêu tôi nhanh chóng lái xe đưa họ đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả tôi vừa lái xe tới, con dâu bỗng nói đứa bé hạ sốt rồi, vừa vào phòng, con trai tôi đang nằm sấp trên đất chơi cùng con chó bản địa này. Anh không biết tình cảnh lúc đó, con chó này uy phong lẫm liệt ngồi ngay cửa tiệm, đám chó cưng trong phòng đều yên lặng, không con nào dám kêu réo. Kỳ quái hơn là lúc đứa bé sắp đi, con chó bản địa này bèn cắn quần áo đứa bé không buông, sau đó hết cách chỉ có thể cắt quần áo, từ khi vứt bộ quần áo đó, đứa bé cũng chưa từng sinh bệnh nữa. Đợi Tết về quê hỏi mới biết quần áo trẻ con đều là chị dâu làm cho con nít nhà mình, kết quả trẻ con nhà bà ta ham chơi rơi vào hố nước chết ngạt, những quần áo mới làm đó liền được anh cả tặng cho đứa nhỏ nhà tôi cách trương.